Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương, chương 8, rắn địa phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nâng mí mắt nặng trĩu lên, nhưng tầm nhìn vẫn mờ nhạt, không thể tập trung. Mùi hương dễ chịu lần quẩn trong mũi, chăn mền đắp lên người tỏa ra một mùi thơm ấm áp, không khí xung quanh dường như có một chút hương vị ngọt ngào quen thuộc. Tiếng ve kêu râm ran trên cây, như một loại chuông báo thức đặc biệt. Dần dần, ý thức của Khương Hỉ quay trở lại. Cô đưa tay lên dụi mắt, phát hiện tay mình dính đầy băng keo. Có ai đó đã đặt kim truyền cho cô. Đây là đâu? Khương Hỉ giật băng keo và kim truyền ra, rồi ngồi dậy trên giường. Cô nhìn quanh một cách mơ màng, căn phòng này rất quen thuộc, nhưng cách bố trí lại khác xa với những gì cô nhớ. Khi cô nhìn thấy người đàn ông trưởng thành đang nằm trên chiếc ghế mây, mọi suy nghĩ bỗng thông suốt. Lâm Gia mặc đồ ngủ và đang nhắm mắt ngủ trên ghế mây. Xung quanh, sàn nhà và kệ đều đầy những chậu cây xanh, anh hài hòa nằm ngủ giữa chúng, trong tay ôm một con mèo trắng như tuyết, đây chắc chắn là nhà của Lâm Gia. Vừa rồi, cô còn ngồi ăn cơm trong phòng khách bên kia mà. Vậy nên, trải nghiệm du hành thời gian vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao? Khương Hỉ không nghĩ như vậy, giấc mơ thường là những thứ trừu tượng và hỗn loạn, nhưng trải nghiệm khi cô trở thành Khương Tiểu Thiền 8 tuổi. Thì mọi chi tiết đều vô cùng chân thực. Vậy bây giờ, cô đã trở lại thế giới thực rồi sao? Trước khi ngất đi, Khương Hỉ nhớ mình vừa xuống taxi, rồi ngã vào bụi cây gần nhà. Nhưng sao cô lại xuất hiện ở nhà Lâm Gia? Đầu óc mơ màng, Khương Hỉ cảm thấy cần phải rửa mặt để tỉnh táo lại. Cô xuống giường, cô nhận ra trang phục của mình đã được thay đổi. Bộ đồ ngủ màu hồng này giống với bộ Lâm Gia đang mặc, là đồ đôi. Còn bộ quần áo trước đó của cô, được xếp gọn gàng trên tủ đầu giường, trên đó đặt chiếc điện thoại của cô. Khương Hỉ ôm lấy tất cả, và lúc này, một khung ảnh trên tủ đầu giường lộ ra. Trong khung ảnh là hai người mà cô đều quen, Lâm Gia và Khương Tiểu Thiền. Lâm Gia đứng ở phía bên trái bức ảnh, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, cổ anh lấm tấm những dấu hôn đậm nhạt khác nhau. Khương Tiểu Thiền ôm chú mèo trắng, ngồi trên đùi của Lâm Gia. Tóc của cô ấy dài đến eo, mặc một chiếc áo dây nhỏ, bên dưới là chiếc quần sót ngắn viền ren xám, đôi chân dài được khoe ra một cách tự nhiên, toát lên vẻ đẹp thanh xuân vô địch. Khương Tiểu Thiền không cười, cô ấy nhìn thẳng vào ống kính với một vẻ mặt lạnh lùng, như thể giây sau sẽ rút súng ra bắn bạn. Không thể kiềm lòng, Khương Hỉ nhìn bức ảnh thêm vài lần, rồi cuối cùng cũng cầm khung ảnh theo mình, bước vào nhà vệ sinh. Cô dìm cả khuôn mặt vào nước lạnh. Cảm giác đau rát nhẹ nhàng lan tỏa. Khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống, lý trí của cô dần quay trở lại. Trong gương là gương mặt quen thuộc của Khương Hỉ, đôi mắt phượng, lông mày mảnh, làn da trắng mịn, mái tóc đen nhánh. Trông cô rất mệt mỏi, nhưng những nét khác thì không có gì thay đổi. Dựa vào bồn rửa, Khương Hỉ bắt đầu kiểm tra điện thoại của mình. WeChat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc từ đồng nghiệp tại studio trang điểm của cô. Họ thấy cô không đến công ty và không nhận thêm đơn hàng mới. Mọi người hỏi cô có phải đã mải chơi mừng sinh nhật quá hay không, và hỏi khi nào cô quay lại làm việc. Khương Hỉ gõ tin nhắn, rồi lại xóa đi, chỉnh sửa nhiều lần. Cuối cùng, cô trả lời rằng mình muốn nghỉ ngơi một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trả lời tin nhắn công việc, cô tình cờ nhìn thấy tên của Lâm Gia trong danh sách liên lạc. Cô mở cuộc trò chuyện và thấy họ vẫn đang ở trạng thái mới kết bạn. Trong hộp thoại chỉ có một tin nhắn chào hỏi của anh. Tin nhắn của nhà mạng gửi đến Khương Hỉ. Chào mừng cô đến với Mậu Thành. Tin nhắn này đã được gửi từ 2 ngày trước. Hôm nay là ngày 21 tháng 7. Khương Hỉ có chút ngạc nhiên. Cô đã ngất đi suốt 2 ngày liền. Không có điều gì khác lạ nữa. Vì trải nghiệm du hành thời gian kia quá chân thật. Nên đã có lúc Khương Hỉ suy nghĩ viển vông. Cô cho rằng. Có thể cô đã du hành về quá khứ, thay đổi một số chuyện, chẳng hạn. Giúp Lâm Gia chặn con dao của bố anh ta. Vì vậy, khi quay về hiện tại, có điều gì đó đã thay đổi, và cô mới xuất hiện trên giường của Lâm Gia. Nhưng lý trí nói với Khương Hỉ rằng, không phải như vậy. Lâm Gia đã kết bạn với cô trên WeChat vào ngày 19. Rất rõ ràng, mối quan hệ của họ vẫn chỉ là mối quan hệ tư tình một đêm. Cô không có lý do gì để xuất hiện ở nhà anh. Trừ khi, anh đã đưa cô về đây sau khi thấy cô ngất xỉu. Nếu là như vậy, điều đó có nghĩa là sau khi rời khỏi khách sạn, Lâm Gia đã theo dõi xe của cô. Khương Hy cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Trải nghiệm du hành thời gian này khiến cô cảm thấy việc cô và Lâm Gia từng quen biết nhau trước đây không phải là điều không thể. Quê hương, mẹ, Khương Tiểu Thiền, những ký ức này trong đầu Khương Hy thật hỗn độn, thậm chí là thiếu hụt. Nếu Lâm Gia là hàng xóm của cô, và rất quan trọng đối với Khương Tiểu Thiền, thì việc cô quên anh thực sự rất hợp lý. Nghĩ đến điều này, Khương Hy cầm lấy khung ảnh đã nhìn thấy trước đó. Cô cẩn thận nhìn vào bức ảnh, hy vọng qua đó có thể nhớ lại được điều gì. Nhìn kỹ hơn, đôi mắt sắc sảo của Khương Hy nhận thấy trên lông mèo trắng có vài vết xanh nhạt. Cô tháo khung ảnh ra, lấy bức ảnh ra và lật ngược lại. Như cô dự đoán, mặt sau của bức ảnh có chữ viết. Dòng chữ đầu tiên, nét chữ nguệch ngoạc, viết siêu vẹo. Tất cả những chuyện xấu đều do anh ép buộc tôi. Dòng thứ hai, nét chữ khác, ngay ngắn và mạnh mẽ, viết rằng: chúng ta cùng chết vào mùa hè này đi. SSSS, Khương Hy đọc xong, hít một hơi lạnh. Dòng chữ đầu tiên là của Khương Tiểu Thiền, còn dòng thứ hai là của Lâm Gia. Suy luận này không dựa vào logic, mà là kết quả tự động xuất hiện trong đầu cô. Cô rất quen thuộc với chữ viết của hai người này. Anh ta đã ép Khương Tiểu Thiền làm điều gì xấu sao? Cái chết của Khương Tiểu Thiền chẳng lẽ có sự thúc đẩy từ Lâm Gia? Một cảm giác bất an và phiền muộn dâng lên trong lòng Khương Hy. Cô không thể đứng vững được nữa, cảm thấy có điều không lành và muốn rời khỏi nhà của Lâm Gia ngay lập tức. Cô nhanh chóng thay đồ và rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thực ra, Khương Hy rất muốn kiểm tra xem Lâm Gia đã truyền cho mình loại thuốc gì, nhưng chiếc giường quá gần với ghế mây của Lâm Gia, cô không dám lại gần. Khương Hy cố gắng rời khỏi căn nhà với tiếng động nhỏ nhất. May mắn thay, cả Lâm Gia và con mèo đều ngủ rất say. Cô thành công bước ra ngoài mà anh ta không hề tỉnh dậy. Lúc này đã là 2 giờ chiều, mặt trời thiêu đốt mặt đất, từng đợt sóng nhiệt ùa tới. Khương Hy lấy tay che ánh nắng trên trán, chậm rãi đi về phía con đường. Cô bước đi và dần cảm thấy quen thuộc. Con đường này chính là nơi kết thúc trải nghiệm du hành thời gian, nơi cô và chị gái cùng nhau đi về nhà. Khi họ vừa về đến nhà, cô đã trở lại hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu lên, Khương Hy quả nhiên nhìn thấy nhà của mình. Bên ngoài căn nhà đã có không ít thay đổi, Khương Hy vừa quan sát vừa tiến lại gần. Cô vẫn chưa chắc chắn về điều mình sắp làm, nhưng tay cô đã gõ cửa căn nhà này. Người mở cửa không phải là người mà cô mong đợi. Đứng trong nhà là một bà cô trung niên hơi mập, gương mặt lạ lẫm. Cô tìm ai? Bà hỏi. Tôi tìm. Khương Hy lúng túng, không biết mở lời như thế nào. Bà cô cảm thấy cô có vẻ kỳ lạ, định đóng cửa lại. Xin bà đợi một chút. Bỗng nhiên Khương Hy nhớ ra, phía sau ốp lưng điện thoại của mình có đặt 300 tệ tiền mặt. Cô lấy tiền ra, nhét vào tay bà cô, hỏi: bà có biết những người sống ở đây trước đây đã đi đâu không? Tôi đến để tìm họ. Bà cô cầm lấy 3 tờ tiền lớn, như cầm phải củ khoai nóng. Tôi không biết, tôi chỉ mới thuê căn nhà này vài tháng thôi. Căn nhà này bỏ không lâu rồi, không ai muốn thuê, nhưng tôi thấy rẻ nên chuyển vào. Khương Hy ngập ngừng, không ai muốn ở. Tại sao vậy? Bà cô nhìn tờ tiền trong tay, lại nhìn xung quanh không có ai, rồi ghé sát vào tai Khương Hy thì thầm. Tôi cũng nghe dân trong thị trấn nói lại. Trước đây, con gái của chủ nhà tự tử, bà mẹ già cũng nhảy lầu theo. Khương Hy không quá ngạc nhiên. Vậy bà thuê căn nhà này từ ai? Đây là nhà của Tiểu Lâm, cậu ta sống ở đằng kia. Bà cô giơ tay chỉ về phía căn nhà nhỏ không xa. Khương Hy vừa mới từ đó chạy ra. Cô kéo nhẹ khóe miệng, gần thật nhỉ, anh ta có thường xuyên đến đây không? Bà cô mân mê số tiền trong tay, thường xuyên lắm, cậu ấy hay đến sửa chữa nhà cửa cho tôi. Tiểu Lâm là người thế nào? Khương Hy hỏi một cách vô tình. Bà cô không ngần ngại nhét tiền vào túi rồi bắt đầu nói. Cậu ấy rất tốt, nhưng cũng khá là đáng gờm. Tiểu Lâm mở một nhà hàng trong thị trấn, làm ăn tốt, rất nổi tiếng. Cậu ấy từng ngồi tù, chẳng ai dám chọc. Có thể nói, cậu ấy là đầu rắn ở khu này. Ngồi tù, đầu rắn, vậy anh ta có bắt nạt ai không? Khương Hy không chắc bà cô và mình có cùng định nghĩa về từ này hay không? Bà cô khẽ hò một tiếng, không trả lời câu hỏi của cô. Một bóng dáng cao lớn che khuất ánh nắng, vị trí Khương Hy đứng ngay lập tức trở nên mát mẻ. Có người đến, Nếu em muốn biết chuyện của anh, em có thể hỏi thẳng anh. Khương Hỉ quay đầu lại, Lâm Gia đang đứng ngay sau lưng cô, cách Trương.